nhìn xem trong thủy tinh cầu một màn này, không khỏi có chút hồ nghi. Hắn thừa dịp cho Quý Mặc bó thuốc, giấu ở chỗ nào bỏ túi thủy tinh cầu. Hẳn là bại lộ cái này. Ngô Vọng cẩn thận phân tích dưới. Xem kia Mỹ Lệ Quốc sư đại tỷ cùng Quý Mặc quay chung quanh bình phong triển khai truy đuổi. Ít nhiều có chút không hiểu. Quý huynh, đang sợ cái gì? Người một nước chi quốc sư. Việc này truyền đi đối nàng đả kích càng lớn. Lại đều đem lời nói đến như thế minh bạch. Luận tướng mạo, luận tư thái, cũng không phải không xứng với quý huynh tuấn tú lịch sự. Quý huynh sao đến như tránh xả hạt? Ngô Vọng tại Quý Mặc nơi đó ẩn giấu mấy mười khỏa bỏ túi thủy tinh cầu. Cũng không phải là vì xem như vậy tiết mục. Đơn thuần vì tại Quý Mặc nơi đó siêu tập một chút điểm tình báo thôi. Logic kỳ thật rất đơn giản. Đã biết Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam là vì nữ tử quốc sắp phát sinh phản loạn mà đến. Linh Tiểu Lam trong lúc vô tình để lộ ra là nữ tử quốc có người cho nhân vực đi cầu viện tin. Bọn hắn muốn tìm một cái người liên hệ. Tứ Hải các hưởng ứng cầu viện. Nói rõ nữ tử quốc sắp bộc phát phản loạn. Hoặc là đối nhân vực có lợi. Phái người gấp rút tiếp viện người phản loạn hoặc là đối nhân vực bất lợi. Phái người đến ngăn cản phản loạn phát sinh. Cũng đem nhiệm vụ này xem như đối Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam thí luyện. Bởi vậy nhưng phải ra kết luận Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam tồn tại. Sẽ đối với trận này phản loạn đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhìn chằm chằm bọn hắn tự nhiên có thể được đến tình báo hữu dụng. Xác thực, nữ tử quốc thực lực tổng hợp thiên yếu. Cũng không đỉnh tiêm cao thủ. Thần niệm ba động bên trên. Vị kia giống như là theo trong tranh đi ra tới quốc chủ tối cường. Trước mắt vị này đang cùng Quý Mặc mèo bắt chuột chơi đùa quốc sư thứ hai. Khí tức ba động bên trên. Phượng ca chính là tối cường. Không thẹn ngự tiền đệ nhất tướng chi danh. Như vậy quốc gia, nếu không có bên ngoài kết giới bảo hộ, rất khó phát triển đến nhiều như vậy nhân khẩu. Hắn thực lực tổng hợp cũng liền miễn cưỡng tương đương với Bắc Dã một nhà cỡ trung thị tộc. Hừ, không biết điều. Trong thủy tinh cầu truyền ra quốc sư tiếng mắng. Đã thấy quốc sư nhấc lên váy xa, bưng lên khay, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Mặc. Chập chờn vòng eo chậm rãi mà đi. Quý Mặc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Lộ ra mấy phần bình yên nụ cười. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hôm nay chính mình lại tránh thoát một kiếp bất quá. Giống như có cái gì không đúng sức lực địa phương. Chính lúc này, Ngô Vọng trụ sở. Đùng, đùng đông đông đông đông tương đương thủy tinh cầu cùng dựa vào giường cửa sổ. Đột nhiên cùng một chỗ truyền đến gõ âm thanh. Ngô Vọng động tác nhanh chóng tán đi thủy tinh cầu bên trong hình tượng. Che lấp miếng vải đen. Ngẩng đầu nhìn về phía kia cửa sổ. Ai, chính mình đem linh thức chảy tại phương viên 10 dặm. Trước đây một mực phân tâm chú ý quan sát các nơi. Vậy mà không có phát giác được người này tới gần. Quý Mặc bên kia tới người nào? Cửa sổ bị tự hành đẩy ra. Một cái đầu mò vào. Lộ ra một tấm động lòng người gương mặt xinh đẹp. Nàng mới mở miệng, tiếng nói như nước suối leng keng, lại như gió xuân phất tai, làm cho lòng người ngọn nguồn hơi có chút ngứa cáo. Ta, có thể đi vào sao? Bệ hạ, Ngô Vọng vội nói. Bệ hạ đi vào chính là, cái này nữ tử quốc là bệ hạ chi trị chỗ, vào cái nào cũng có thể. Người tới cười khẽ âm thanh, đẩy ra cửa sổ, ngồi tại bên cửa sổ. Khéo léo xoay người một cái. Chân ngọc đã là dẫm lên trong phòng. Trước đây nhiều người âm thanh tạp. Chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Ngô Vọng tự cảm giác cái này nữ nhi quốc quốc chủ hình dạng có phần đẹp. Bây giờ chỉ cách xa mấy cái bàn. Cách xa nhau bất quá hai trượng. Cây đèn chiếu rọi. Ánh trăng thêm sắc. Coi là thật để Ngô Vọng tâm thần có một tia chập chờn. Nhìn vị này quốc chủ. Tóc xanh giống như vân tơ lụa, kim váy tựa như đốt ánh nắng chiều, hoa đào đôi mắt sáng ngưng thần vận, môi anh đào ngân răng cười mỉm lại có kia, cơ tựa như dương chi ngọc, mặt sấn hoa đào cánh, eo thon hơi dương, bước liên tục nhẹ nhàng. Nơi đây nữ tử, cũng không biết được cái nào tạo hóa, dường như là ngưng tụ nữ tử quốc cả nước vẻ đẹp. Đây là đệ nhất nhân. vẻn vẹn chỉ là đứng tại Ngô Vọng bên ngoài, mở miệng hô một tiếng, "Thần sứ, ta nên như thế nào xưng hô ngươi?" liền để Ngô Vọng tim đập rộn lên. Nhưng tâm tình cấp tốc u ám, hắn cùng đối với mình hạ chú làm ra quái bệnh tiên thiên thần không đội trời chung. Lại nói cái này quốc chủ quan sát tỉ mỉ Ngô Vọng, trong mắt mang theo vài phần tán ý, chỉ gặp hắn, phong thái bất phàm, tướng mạo đường đường, hơi có vẻ ngay ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bộ mặt hình dáng lộ ra một chút cương nghị, cặp mắt kia nhất là có thần, lại thỉnh thoảng lấp lóe một chút ánh sáng, bác dã nam nhi hào khí, cùng nhân vực nam tu văn tú khí, ở trên người hắn không ngờ dung hợp hơn phân nửa. Giờ phút này thân mang khoan bào đứng tại bàn đọc sách về sau, lại cười nói một tiếng, "Gọi ta Hùng bá chính là." Kia quốc chủ đại nhân khuôn mặt phủ lên một chút đỏ ửng. Nàng vội nói, "Thần sứ đại nhân xin đừng trách, ta chưa thấy qua nam tử. Hôm nay tại quốc sư phủ thượng thấy một lần, trở về liền trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ, liền muốn lấy đến cùng thần sứ gặp nhau. Ban đêm gặp gỡ đã có quá nhiều thất lễ, chưa mang quan viên tại bên cạnh cũng là không hợp lễ pháp. Còn xin thần sứ không được trách móc." Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, dùng tay làm dấu mời. "Bệ hạ bên này ngồi đi, ta biết bệ hạ nhất định có rất nhiều có quan hệ nam tử muốn hỏi. Như bệ hạ không để tâm, ta có thể tự bồi bệ hạ cho tới bình minh. Coi là thật, coi là thật." Kia nữ tử quốc chủ lập tức lấy ra một bản trống không bút ký, một cái nhuộm mực ngọc chất cán bút, "Ta có thể chuẩn bị rất nhiều vấn đề, thần sứ không cho phép chê ta nhao nhao phiền." Ngô Vọng cười cười, tự biết là như thế này. Bên này, quốc chủ đã là hỏi vấn đề thứ nhất, nam tử ngày bình thường ăn cái gì, sao có cái gì là nam tử thích ăn mà nữ tử không thích ăn. Ngô Vọng suy tư một trận, lập tức đánh ra mấy đạo phù lục, mở ra cách âm trận cùng tăng ảnh trận, cười nói, "Nướng thận có tính không, bất quá cũng nói không chính xác, có nữ tử yêu thích cái này một cái. Kinh nguyệt đâu, nam tử có phải hay không cũng tới kinh nguyệt, nam tử không có kinh nguyệt. Nói đúng ra, nam tử cũng có tương tự tâm lý phản ứng, mỗi tháng luôn có mấy ngày hội, sẽ cảm giác rất nhỏ phiền muộn, nhưng cũng chỉ là như vậy. Oa, nam tử so nữ tử hạnh phúc nhiều như vậy." Quốc chủ trong mắt tràn đầy sáng lấp lánh lấp lóe, thỉnh thoảng tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ. Ngô Vọng ở bên hết sức đáp lại, đáy lòng lại tại mang theo, đến cùng là ai đi Quý Mặc lầu các? Đột nhiên, Ngô Vọng lông mày nhíu lại, đưa tay ra hiệu quốc chủ dừng lại lời nói. Trận pháp quang ảnh bên ngoài, một bóng người xinh đẹp từ thiên mà rơi, đứng tại tường ánh sáng bên ngoài. Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng đối quốc chủ hơi chớp mắt, cái sau nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng liền muốn phóng đi cửa sổ, lại bị Ngô Vọng thủ thế ngăn trở. Ngô Vọng xuất ra một viên lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu ném cho quốc chủ, "Ẩn tàng hành tích chi dụng, đi tủ quần áo trốn một chút." Quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu, rón rén đi tủ quần áo chỗ, lặng lẽ ẩn thân trong đó, đáy mắt còn mang theo vài phần tiểu hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỗ nào chơi qua cái này, Hùng huynh thuận tiện nói chuyện sao, lại là Linh Tiểu Lam. Tiếng nói xuyên thấu qua trận pháp truyền vào, Ngô Vọng tán đi trận pháp, mở cửa đưa nàng đón vào bên trong. Linh Tiểu Lam đưa tay đánh đi ra hai đạo phù lục, lại đem trận pháp lần nữa bổ sung. Nàng đầu tiên là thở dài, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, trong mắt lưu chuyển lên một chút áy náy. Bác giã chi hành chưa thể nhiều cảm tạ Hùng huynh, bây giờ ở chỗ này gặp được, lại nhận được Hùng huynh xuất thủ cứu đồng bạn. Hùng huynh, Quý Mặc mặc dù phẩm tính không đủ, tham hoa háo sắc, nhưng cùng ta cũng coi như bạn thân. Việc này ta không muốn buông tha ám toán Quý Mặc chi nhân. Không biết Hùng huynh nhưng có thượng sách? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nói, ta cũng cùng quý huynh nói qua việc này. Lúc này kỳ thật không nên. Ừ, Linh Tiểu Lam khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy một thân ảnh lén lén lút lút, hết nhìn đông tới nhìn tây mà tới. Nhìn đối phương quăng tại trên cửa cái bóng, nở nang mê người, mười phần nhìn quen mắt. Linh Tiểu Lam lập tức liền muốn theo khác một bên cửa sổ đập đi. Nhưng nàng vừa cất bước, lại nhìn mắt Ngô Vọng, lách mình đi Ngô Vọng giường, cách Ngô Vọng đệm chăn nửa thước, treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, cặp kia mắt hạnh nhìn xem Ngô Vọng, cái màn giường vô thanh vô tức kéo lên, chằm chằm Ngô Vọng xấu hổ cười một tiếng, đối Linh Tiểu Lam buông buông tay, lại phát giác kia cái màn giường khép lại về sau, lại không phát hiện được nửa điểm khí tức, mới biết Linh Tiểu Lam ẩn thân thời gian vô cùng cao minh. Đông đông đông tương đương, thần sứ đại nhân, không biết phải chăng là ngủ, quốc sư kia ngọt ngào tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Càng là trực tiếp đẩy ra một cánh cửa, Trần Ngọc bước vào trong đó, sau đó chính là tại trong thủy tinh cầu thấy qua bộ kia trang phục. Cái này đêm khuya tịch mịch, không bằng ngươi ta trò chuyện chút cầu nguyện phương thức, suy nghĩ một chút như thế nào hai người cùng một chỗ cầu nguyện. Ngô Vọng đứng tại trước bàn sách, bình tĩnh chỗ họ âm thanh, lời nói, quốc sư đại nhân, cửa phòng mở rộng, quốc sư bưng chén rượu chậm rãi mà đến, lại là quen thuộc Trân Ngọc câu cửa phòng, lại là quen thuộc nhẹ nhàng chớp mắt, lại là quen thuộc váy mỏng chậm rãi trượt xuống, nàng Trân Ngọc hướng về phía trước một điểm, một đạo nhàn nhạt gợn sóng khuếch tán ra, đem Ngô Vọng phòng vô hình bao trùm, đêm dài đằng đẵng. Thần sứ đại nhân phải chăng thiếu lương bạn, người ta đều là phụng dưỡng thần linh chi nhân, lẽ ra nhiều thân cận mới là đâu. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, quốc sư đại nhân, xin đừng nên để mọi người khó xử. Quốc sư u thở dài, ai, nữ tử quốc hàng năm không có một cái nào nam nhân. Ngài chẳng lẽ cũng không thể thỏa mãn ta cái này cuộc đời chỉ có nguyện vọng sao, lời này ngươi. Tại quý huynh bên kia cũng đã nói à, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Quốc sư, ta cảm thấy ngươi có thể đối nhân phẩm ta có chỗ hiểu lầm. Ngô Vọng cũng không lui lại, mà là yên lặng lấy ra vậy đem tiểu đao, chống đỡ tại chính mình cái cổ. Quốc sư đại nhân, ta đối ta trong sạch, xem cùng ta tương lai phu nhân trong sạch, đồng dạng trọng, ngươi sao đến, Hùng huynh, nghỉ tạm sao, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu gọi. Quốc sư gương mặt xinh đẹp tái đi, quay đầu đã thấy bên ngoài trống rỗng, một thân ảnh tựa hồ đang không trung rơi xuống. A, hỏng bét, quốc sư vừa muốn lên tiếng, lập tức che miệng của mình, đối Ngô Vọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vội vàng chạy hướng một bên tủ quần áo, không nói hai lời tự ẩn thân đi vào, tủ quần áo lung lay mấy cái, rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ngô Vọng, lúc này ngoài cửa mới xuất hiện một đạo bóng người hình dáng, dường như mới từ không trung rơi xuống. Hôm nay cái này đều thế nào đến hắn nơi này chơi mạt trược a, trực tiếp tổ cục được hay không? Làm sao còn từng cái đi nơi này vọt? Ngô Vọng lắc đầu, vừa muốn cất bước hướng về phía trước, đã là rơi xuống bước đầu tiên. Ngực dây chuyền đột nhiên có chút rung động, đạo đạo thanh quang chợt ở ngoài cửa bộc phát. Ngô Vọng trong lòng báo động mãnh liệt, không hề nghĩ ngợi, thân hình bay ngược về đằng sau, hai cái đầu lớn tiểu thủy tinh cầu trôi nổi tại trước người. Kỳ tinh thuật tự thích ứng bảo hộ trang bị, hoa cửa gỗ bị thanh quang phá thành mảnh vụn, kia đúng là mấy trăm đạo kiếm khí đối trong phòng kích xạ. Mà kiếm khí đằng sau, đạo thân ảnh kia cầm kiếm hướng về phía trước, người này khuôn mặt tại Ngô Vọng xem ra vô cùng lạ lẫm, nhưng hắn trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.